siêu cấp hoàng kim thủ, chương 425, một lần sẩy chân hận nghìn đời, 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, chuôn phao, VN bất quá bọn họ hiểu được triển lãm chính là để cho mọi người biết chỗ thần kỳ của thứ này, nếu bọn họ luôn chiếm chỗ thì đã mất đi ý nghĩa của việc triển lãm. Chờ cho những vị chuyên gia rời khỏi, bảo an nhanh chóng lập thành một hàng rào bảo vệ, những vị khách đến tham quan chỉ có thể nhìn được 10 phút, sau 10 phút phải rời khỏi nhường chỗ cho người khác. Ngoại trừ trường sinh bát gia, những thứ khác cũng không phải là thứ tồi, rất nhanh sức chú ý của mấy vị chuyên gia đều bị thu hút. Hà lão và Hoàng lão đi đầu xem những món đồ sứ, những thứ này họ đã xem nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên họ cùng lúc xem hết chúng. Cuối cùng, hai người mang những vị chuyên gia đi tới đài triển lãm, nơi này đặt ba món vật phẩm, một cái chén, một đồ rửa bút và một cái chén nhỏ. Đây là ba món đồ sứ bị đánh cháo, ba thứ này đều có chút đặc thù, nhưng mà không lớn, so với cái khạp thì thứ này ra tay dễ thành công hơn. Mọi người thấy ba vật phẩm cuối cùng này thế nào? Hà lão đột nhiên cười cười hỏi một câu, Hoàng lão cũng không có phản ứng gì, Bạch Minh và Mao lão thì kinh ngạc nhìn thoáng qua Hà lão nhưng hai người đều không nói gì. Không tồi, màu men sáng, hoa văn sống động, là một món đồ tốt. Hướng lão nhìn một chút rồi nói một câu, Hướng lão từng là cộng sự của Hà lão, trong số mọi người ông xem như là có quan hệ gần gũi với Hà lão. Đúng vậy, thứ này thật là thứ tốt, nhìn nó quả thật là có chút không từ bỏ được. Hà lão thở dài một hơi, trên mặt còn mang theo sự đau lòng, rất nhiều chuyên gia đều gật nhưng mà trong lòng lại không biết tại sao. Ba món đồ sứ này không tệ, nhưng giống ba thứ này thì còn tới mấy chục món, huống chi còn có trường sinh bát ở đây, Hà lão không khen thứ khác mà lại khen ba thứ này nên mọi người đều cảm thấy là lạ. Mọi người đều mệt rồi, nơi này có một phòng nghỉ, tôi đã an bài xong, chúng ta cùng nhau qua nghỉ một lát đi. Hoàng viện trưởng khe khẽ thở dài rồi nói với mọi người một câu. Lần này mọi người càng có vẻ cổ quái, lúc này mới bao lâu? Mọi người vào đây chưa được một giờ, một chút thời gian như thế thì có mệt gì, hơn nữa còn được nhìn những món đồ sứ tinh xảo thế này thì cho dù là ai thì cũng không cảm thấy mệt được. Tốt, nghỉ ngơi một chút thôi. Hà lão gật gật đầu, khi thấy hai vị chuyên gia cao cấp nhất gật đầu những người khác cũng phải gật đầu theo, hơn 40 vị chuyên gia dưới sự dẫn dắt của hơn 40 vị chuyên gia dưới sự dẫn dắt của Hà lão cùng nhau đi vào phòng nghỉ. Vị chuyên gia trước đó bị Hà lão để ý cảm thấy có chút không đúng nên hắn từ từ đi cuối, nhưng khi muốn tìm cách trốn thì hắn phát hiện hai người trung niên đang đi phía sau mình nên cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đi cùng những vị chuyên gia khác đi vào phòng nghỉ. Phòng nghỉ rất lớn, bên trong có một cái bàn, trên bàn có đặt một dĩa trái cây và nước uống, xem ra quả thật là đã chuẩn bị trước. Lý Dương, Liễu Tuấn và Lý Sán đều đi vào phòng nghỉ, trên mặt Lý Dương còn mang theo nồng đậm nghi hoặc. Liễu Tuấn và Lý Sán thuần túy chỉ là đi theo, có quan hệ của Liễu lão nên cũng không có ai ngăn cản hai người. Sau khi ngồi xuống, Lý Sán có vẻ rất kích động, dòng căn phòng này đều là những vị chuyên gia giỏi nhất nước, hắn không ngờ hôm nay lại có thể gặp nhiều như thế, hơn nữa còn có ở cùng một chỗ với bọn họ nữa. Ngoại trừ ba người Lý Dương, Trịnh Khải Đạt và Tư Mã Lâm cũng đi vào, hai người cũng. Góc truyện audio.com Cảm giác được một tia không đúng, hai người cũng là người biết việc ba vật phẩm bị đánh cắp nên bảo an cũng không có ngăn hai người vào. Những người khác muốn vào thì không hề dễ như họ có một số phóng viên muốn đi vào phỏng vấn đã bị chặn ở ngoài. Trong phòng triển lãm hiện đang rất náo nhiệt, sau khi nhóm mấy vị chuyên gia rời đi lập tức có người phong tỏa ba món đồ sứ kia làm cho người khác muốn xem rất không vừa lòng, họ còn ồn ào muốn đi trách cứ nữa. Bọn họ cũng không biết một việc là ba món đồ sứ này sau khi mấy vị chuyên gia đi liền được mang đi tiêu hủy rồi vận chuyển đi ngay. Phòng nghỉ rất lớn nên ngồi 4-50 người cũng không hề chật chội, Hà lão cùng ngồi cùng nhau trên hai chiếc ghế thủ tọa. Chẳng qua không khí có vẻ có chút áp lực, sắc mặt của Hoàng lão và Hà lão rất âm trầm, những chuyên gia vốn đang chờ chuyện với nhau khi thấy sắc mặt của họ cũng từ từ ngừng nói chuyện. Ngồi hơn 10 phút bên ngoài có một người trung niên mặc đồng phục đi vào rồi đến trước mặt Hà lão nhỏ giọng nói một câu. Lời hắn nói đại bộ phận mọi người không có nghe đến, bất quá ngồi ở Hà lão bên người Lý Dương hay là nghe rất rõ ràng. Người trung niên này nói rất ít cũng rất đơn giản, hắn chỉ nói một câu. Hà lão, hành động đã thành công viên mãn. Hà lão gật gật đầu, người tương nhiên lại lui ra ngoài, Lý Dương dường như nghĩ ra gì đó nên há miệng định nói thế nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Có điều tim Lý Dương đã từ từ đập nhanh hơn, dự cảm của hắn đã đúng, hôm nay quả thật là đã xảy ra chuyện, nếu không thì nơi này sẽ không tụ tập nhiều chuyên gia như thế tròn nữa, hành động thành công viên mãn có nghĩ gì? Nhớ tới thời gian gần đây Hà Lão luôn chú ý tới vụ án làm giả, khi nghĩ tới đây thì tim hắn đập nhanh hơn không ít, có lẽ vụ án này đã được phá rồi, bên ngoài lại có một người đi vào, hơn nửa khi vào hắn còn đẩy theo một xe đẩy, trên xe đẩy có đặt ba vật phẩm, chúng đúng là thứ mà vừa rồi mọi người thấy. Thấy có người mang ba thứ này lại đây, mấy vị chuyên gia lại một lần nữa nghị luận, những vị chuyên gia không ai ngốc cả, bọn họ đã nhận ra một tia không đúng. Hà Lão, Hoàng Viện Trưởng, hai vị lần này kết hợp bảo chúng tôi tới đây rốt cuộc là có chuyện gì? Chu Lão là người đầu tiên hỏi, Lý Dương kinh ngạc quay đầu lại nhìn Hà Lão và Hoàng Viện Trưởng, cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao hôm nay lại có nhiều chuyên gia như vậy tới xem triển lãm rồi. Kinh ngạc thì kinh ngạc nhưng chỉ một lát Lý Dương đã bình thường lại, có thể làm cho nhiều vị chuyên gia tới đây như vậy cũng chỉ có danh vọng cao như Hà Lão và Hoàng Viện Trưởng mới làm được thôi, ít nhất thì việc này đã chứng minh hắn đã nghĩ đúng, những vị chuyên gia này tới là vì Hà Lão. Quả thật là có việc, hơn nữa còn là chuyện không vui, Nghiêm Lão, ngài là người có quyền uy trong lĩnh vực đồ sứ cổ, ngài có thể tới xem ba thứ này hay không? Nghe Hoàng Viện Trưởng nói vậy Nghiêm Lão liền đứng lên đi tới. Ngoại trừ Nghiêm Lão còn có mấy vị chuyên gia đứng lên tò mò đi tới xe ba món đồ sứ. Ba món đồ sứ này vừa rồi bọn họ đã xem qua, khi nhìn thấy chúng bọn họ quan sát cẩn thận một hồi rồi cùng nhau lắc lắc đầu. Ba món đồ sứ này nhìn thì rất không tệ, nhưng Nghiêm Lão càng xem thì càng thấy sợ, hơn nữa cuối cùng còn mang cả kính lúp ra nhìn, một lát sau ông run rẩy đứng lên. Không, không đúng, thứ này không phải là đồ sứ thời Càng Long, đây là vật phòng chế hiện đại, Hoàng Viện Trưởng, việc này. gocchuyenaudio.com, rốt cuộc là như thế nào? Nghiêm Lão đột nhiên ngẩng đầu lên lớn tiếng nói một câu, cả đời Nghiêm Lão đều nghiên cứu đồ sứ, đặc biệt là đồ sứ thời Minh Thanh, ông đã viết hơn 10 quyển sách nói về đồ sứ thời này, những quyển sách này Lý Dương cũng đã xem qua, những thứ này chính là sách giáo khoa của Lý Dương. Hơn nữa ông cũng là một trong những chuyên gia trong nước có thể nhận ra vật phẩm phòng chế cao cấp, vừa rồi do có nhiều người, Nghiêm Lão lại đứng khá xa, tâm thần lại bị Trường Si Bát hấp dẫn nên không có chú ý tới ba món này có vấn đề, hiện tại đến gần xem, lại có Hoàng Viện Trưởng nhắc nhở nên ông rất nhanh đã nhận ra vấn đề vật phòng chế hiện đại. Mấy vị chuyên gia ngay lập tức sôi nổi thảo luận, có vài vị chuyên gia tiến lên nhìn nhưng rồi cũng lắc đầu, trong mắt họ thì đây là đồ thật. Hoàng Viện Trưởng, Hà Lão, việc này rốt cuộc là sao? Chu Lão lại hỏi một câu, ông cũng không nhìn ra thứ này có vấn đề, nhưng mà Nghiêm Lão đã nói vậy, lại có biểu hiện trước đó của Hà Lão và Hoàng Viện Trưởng nên ai cũng biết là đã xảy ra chuyện. Chẳng lẽ, ba món này đều là phòng chế phẩm Chu Phòng? Một vị chuyên gia nhanh chóng biến sắc rồi hét to một tiếng, tất cả những vị chuyên gia đều nhìn về phía Hà Lão và Hoàng Viện Trưởng. Nói là phòng chế phẩm cũng đúng, nhưng đây không phải là những thứ trước kia mà là những thứ mới được làm gần đây. Hà Lão khẽ thở dài rồi đi tới chỗ xe đẩy, Lý Dương cũng đi theo, Lý Dương ngoài ý muốn phát hiện trong mắt Hà Lão không ngờ còn có một tia vui mừng. Không phải vật phòng chế trước kia, Chu Lão ngây ngần cả người, những vị chuyên gia khác cũng đều ngần người, chỉ có người mà lúc đầu Hà Lão chú ý thì đang ngồi một mình với sắc mặt tái nhợt, sự tình tới tình trạng này hắn cũng đã hiểu ra. Hà Lão, Hoàng Viện Trưởng, ngài có thể nói rõ một chút không, rốt cuộc là có chuyện gì? Hướng Lão vừa vội hỏi một câu, ý của mấy vị chuyên gia khác cũng vậy, việc này còn rung động hơn cả vì họ thấy được Trường Sinh Bát nữa, những người ở đây đều là người đã trải qua sự kiện phòng chế phẩm Chu Phòng trước đây nên mọi người đều biết sự nguy hại của việc này là như thế nào. Để tôi nói đi, Liễu Lão đứng lên, cũng thở dài rồi đem mọi chuyện nói ra. Chuyện này vốn là phải giữ bí mật nhưng mà vụ án đã phá nên cũng không cần giữ bí mật nữa, hơn nữa việc giải quyết hậu quả vẫn cần mấy vị chuyên gia này phối hợp. Tất cả những vị chuyên gia sau khi nghe xong đều trợn mắt há mồm, họ không ngờ hôm nay lại xảy ra một chuyện như thế. Cũng may dưới sự cố gắng của Hà Lão và sự vất vả của Lý Dương nên vụ án này cuối cùng cũng đã phá được, người chế tác thứ này cũng đã bị bắt. Sau khi Liễu Lão nói xong còn nhìn Lý Dương một cái, Lý Dương cũng có chút ngây người, không ngờ Liễu Lão không nhắc tới công lao của Hoàng Viện Trưởng mà lại nhắc tới công lao của hắn. Đều đã bị bắt, mọi người đều âm thầm thở ra, vừa mới nghe chuyện lại có vật phòng chế cao cấp xuất hiện, bọn họ thật đúng là rất lo lắng, thứ này có bao nhiêu sức ảnh hưởng bọn họ biết rất rõ. Việc ảnh hưởng của sự kiện Chu Phòng lần trước vẫn chưa xóa hết, nếu như hiện tại mà xuất hiện thêm một nhóm vật phẩm phòng chế cao cấp mới xuất hiện thì đây quả thật là tai nạn. Cũng không thể nói vậy, còn có một người chủ mưu vẫn chưa bị bắt, anh có lời nào muốn nói không? Hà Lão lắc đầu, khi nói tới những chữ cuối cùng thì giọng nói trở nên. gocchuyenaudio.com, nghiêm khắc hơn nhiều, ánh mắt còn sắc bén nhìn người vẫn còn ngồi trên ghế. Cao Phối Tề, Lý Dương sửng sốt, mấy vị chuyên gia cũng sửng sốt, mọi người đều quay đầu lại nhìn Cao Phối Tề, mấy vị chuyên gia đang ngồi nói chuyện với hắn ngay lập tức đứng dậy không thể tin nhìn hắn. Chẳng lẽ chuyện lần này có liên quan tới Cao lão? Điều này không có khả năng. Chu lão gian nan hỏi một câu, Cao Phối Tề là phó hội trưởng Hiệp hội Siêu tầm, đồng thời còn là thủ tịch cố vấn của Cục Văn vật Quốc gia, hắn đã ra rất nhiều bài viết, là một trong những vị chuyên gia có tiếng trong nước, danh tiếng của hắn so với Chu lão và Liễu lão còn lớn hơn một ít. Rất nhiều chuyên gia đều có sắc mặt giống như Chu lão, bọn họ không thể tin nhìn Cao Phối Tề, ngay cả Lý Dương cũng vậy. Chuyên gia đồ cổ không có sắp xếp địa vị cụ thể, nhưng mà nếu có thì Cao lão có thể xếp trong top 10. Lý Dương có ấn tượng rất sâu với người này ở hội giao lưu, chuyện Cao lão kiếm tiện nghi có dẫn dắt rất lớn với Lý Dương hắn. Một lần xảy chân hận nghìn đời, tôi thật không ngờ động tác của mọi người lại nhanh chóng như vậy. Cao Phối Tề đột nhiên cười khổ một tiếng rồi lắc đầu đứng lên, ánh mắt của mấy vị chuyên gia còn chừng lớn hơn nữa. Cao Phối Tề vừa nói vậy có nghĩa là đã thừa nhận mình có liên quan tới việc này, những vị chuyên gia vốn đang đứng gần Cao Phối Tề liền nhanh chóng lui lại. Câu đon, chơi diêu cấp hoàng kim thù tác giả, tiểu tiểu vụ cách chương.